ta có thể phục chế thiên phú. Chương 843, chân huyết cây, chân huyết quả. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Thường Vũ Vũ Trụ, Huyết Hải Cấm Khu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Thường Vũ Vũ Trụ, một cái 10 điểm nổi danh cấm khu. Chính là chân chính cấm khu, không phải thần tướng cấp cường giả. Một khi tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì huyết hải cấm khu có huyết hải kết giới, lại nội bộ tràn ngập có thể làm cho đồng dạng địa tôn trong nháy mắt vẫn lạc huyết khí. Như thường tình huống dưới, thần tướng cũng không nguyện ý tiến vào huyết hải cấm khu. Bởi vì huyết hải cấm khu chỉ có huyết khí, lại không có cái khác tài nguyên, đi vào cũng không vớt được chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hôm nay rất nhiều thần tướng tiến vào huyết hải cấm khu, bởi vì địa tôn vào không được. Cụ thể tình huống chỉ ở thần tướng bên trong lưu truyền, cho nên Diệp Thiên hiện nay cũng không biết rõ huyết hải cấm khu chuyện gì xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Diệp Thiên đi tới huyết hải cấm khu lối vào. Thật là lớn huyết hải kết giới, cơ hồ chiếm cứ một cái tinh vực diện tích. Kỳ quái, trước đó huyết hải cấm khu tuyệt đối không có như thế lớn. Vũ trụ chiều không gian thế giới hợp nhất, cùng cấm khu không có quan hệ gì à? Vì sao cấm khu sẽ biến lớn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên kinh ngạc, soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Diệp Thiên xuyên qua huyết hải kết giới, tiến vào huyết hải cấm khu. Vừa tiến vào, rất nhiều tinh lực vọt tới, tràn ngập ăn mòn năng lượng, nhưng đối Diệp Thiên không có tác dụng gì, tương đương với phổ thông không khí, coi như hút vào huyết khí, cũng có thể lợi dụng thân thể mạnh mẽ luyện hóa huyết khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một đầu nhập lang nhất huyết sắc sinh vật theo trong biển máu vọt ra, thẳng hướng Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thực lực cũng không yếu, ước chừng có phổ thông địa tôn thực lực. Diệp Thiên một chỉ điểm sát đối phương, cái gặp đầu này huyết sắc sinh vật nổ tung, nhưng lại lưu lại một cái huyết sắc tinh thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bắt lại huyết sắc tinh thể, trong nháy mắt biết được nó chỗ dùng. Huyết tinh có thể tăng cường nhân thể huyết khí, rèn luyện huyết khí cùng nhục thân. Diệp Thiên thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có chút kỳ quái. Trước đó trong tình báo, huyết hải cấm khu là không có sinh linh, tự nhiên cũng không tồn tại loại này huyết sắc sinh vật. Tạm thời gọi là huyết thú đi. Nhưng hôm nay, nơi này ra đời huyết thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải là vũ trụ quy tắc cải biến, để trong này từ đó ra đời huyết thú. Bất quá, cho dù là huyết thú cũng không trở thành thần tướng cấp chém giết, khẳng định còn có chân quý hơn cơ duyên bảo vật. Diệp Thiên suy đoán, trên đường đi, một chút huyết thú tập kích Diệp Thiên, toàn bộ bị Diệp Thiên đánh chết. Huyết tinh cũng bị Diệp Thiên thu thập lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết tinh cũng là một loại chân quý năng lượng tài nguyên, lại đối luyện thể trợ giúp rất lớn. Diệp Thiên tu luyện huyền hư quyết tiêu hao rất lớn, mà huyết tinh so cái khác năng lượng cùng tài nguyên tốt hơn nhiều, cho nên hắn tự nhiên muốn nhiều hơn thu thập một chút. Huống hồ, huyết tinh cũng có thể trợ giúp nhân tộc địa tôn rèn luyện thân thể tăng thực lực lên. Dạng này tốt đồ vật, ai không muốn muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thông qua sinh mệnh thiên đồng, biết được những cái kia thần tướng tại huyết hải cấm khu trung ương. Nhưng lại không nhanh không chậm chạy tới. 10 vạn huyết tinh, không sai biệt lắm, đi trước huyết hải cấm khu trung ương 8. Miễn cho chân chính đại cơ duyên rơi vào người khác trong tay. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nghĩ như thế, Diệp Thiên nhanh chóng chạy tới. Đảo mắt, hắn liền tới đến huyết hải cấm khu trung ương. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nơi này, từng cái các thần tướng thương thế không nhẹ, lại lẫn nhau đối địch. Diệp Thiên đến đưa tới tất cả thần tướng thần sắc đại biến. Bây giờ Diệp Thiên thực lực cũng bại lộ một chút. Cái khác thần tướng cũng biết rõ đã là tam tinh thần tướng thực lực. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tam tinh thần tướng A, đây là đáng sợ đến bực nào chiến lực. Mà trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá mới nhị tinh đỉnh phong thần tướng mà thôi. Vẫn chưa có người nào xung kích đến tam tinh thần tướng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời, rất nhiều thần tướng có liên hợp dấu hiệu. Nếu là Diệp Thiên có dũng khí đối bọn hắn xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối toàn bộ liên hợp lại. Đối phó Diệp Thiên, Diệp Thiên không có để ý những này thần tướng. Ánh mắt nhìn về phía huyết hải cấm khu trung ương huyết thủ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cái này khỏa huyết thụ bên trên có rất nhiều trái cây. Nhưng cơ bản đều là chưa thành thục trái cây. Đây là chân huyết cây cùng chân huyết quả. Chấm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên chấn kinh. Hắn bây giờ kiến thức cũng không thấp. Theo một chút hỗn độn bên trong điển tịch cũng hiểu biết rất nhiều bảo vật danh tự. Một trong số đó chính là chân huyết cây. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chân huyết cây đối thần tướng cấp cường giả tới nói không thể nghi ngờ là chí bảo một trong. Đối thực lực tăng lên quá lớn. Hơn nữa còn có thể củng cố nhục thân căn cơ. Một quả thành thục chân huyết quả có thể làm cho thần tướng cấp huyết dịch rèn luyện rất nhiều lần. Huyết dịch cường đại. Nhục thân tự nhiên là trở nên cường đại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tu luyện huyền hư quyết. Lại ngưng tụ nửa hỗn độn sinh mệnh chi thể. Nhục thân căn cơ 10 điểm cường đại. Huyết dịch cũng viễn siêu cái khác thần tướng. Nhưng hắn huyết dịch như cũ ở vào cùng tầng thứ. Cùng một chút chân linh cảnh thiên tài hậu duệ cùng đại đạo cảnh giới thiên tài hậu duệ vẫn là có một chút chênh lệch. Tỉ như một chút hoàn thành kế thừa tổ tông huyết mạch thần tướng. Máu trong cơ thể thậm chí có được một tia chân linh khí tức. Dạng này huyết dịch có thể xưng là chân huyết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trong vũ trụ, tự nhiên không tồn tại cái gì chân huyết hậu duệ. Dù sao cũng không có cường đại tổ tông. Trừ phi chuyên môn tu luyện một chút đáng sợ huyết dịch pháp môn. Mới có thể để huyết dịch thuế biến trở thành chân huyết. Huyền hư quyết đề cập qua. Nếu là đem huyền hư quyết tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 6. Liền có thể đem một thân huyết dịch hoàn toàn chuyển đổi thành chân huyết. Thậm chí so đồng dạng chân huyết hậu duệ còn tinh khiết hơn cường đại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng huyền hư quyết tu luyện tới tầng thứ 6 khó khăn như thế nào? Diệp Thiên hiện tại cũng mới tầng thứ 4 nhập môn mà thôi. Nếu là sớm đem một thân huyết dịch chuyển hóa làm chân huyết, liền có thể nhanh chóng tăng lên huyền hư quyết cảnh giới. Đây là huyết dịch phản bổ nhục thân. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đối Diệp Thiên tới nói, cái này chân huyết quả đều là chân chính bảo vật. Đối cái khác thần tướng tới nói, chân huyết quả còn không phải nhường bọn hắn điên cuồng a. Chính vì vậy, bọn hắn mới cướp đoạt chân huyết quả. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bất quá, chân huyết cây cắm rễ ở huyết hải. Nếu là nhổ đi, căn bản sống sót không được. Cho nên bọn hắn mới không dám lấy đi chân huyết cây. Để tránh hủy đi chân huyết cây. Những này chân huyết quả còn không có thành thục, nhưng có mấy cái cự ly thành thục không xa. Theo lý thuyết, chân huyết quả không thành thục, bọn hắn sẽ không chém giết. Xem ra nơi này đã thành thục không chỉ một chân huyết quả. Trước đây vị kia nhị tinh thần tướng đoán chừng cũng là bởi vì chân huyết quả mới bị chém giết. Chỉ là hiện tại chân huyết cây bại lộ, tàng thần tổ chức các thần tướng cũng vô pháp phong tỏa tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thầm nghĩ, các vị, không biết các ngươi thu được bao nhiêu chân huyết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi, hừ, thu hoạch được chân huyết quả mấy cái kia ra hỏa đã trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị thần tướng âm thanh lạnh lùng nói. Thông qua trò chuyện, Diệp Thiên biết rõ nơi này hết thảy ra đời ba cái thành thục chân huyết quả. Phân biệt bị ba cái hai sao thần tướng cướp đi. Trong đó một cái vẫn là nhị tinh đỉnh phong thần tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao một khi thu được chân huyết quả, tất nhiên trở thành những người khác nhằm vào đối tượng. Nếu là không rời đi, có lẽ sẽ bị vây công mà chết. Một cái chân huyết quả nhiều lắm là nhường huyết dịch trở nên cường đại rất nhiều. Nhưng xa xa không cách nào đem huyết dịch toàn bộ chuyển hóa làm chân huyết. Ta nhất định phải cướp đoạt càng nhiều chân huyết quả. Diệp Thiên thầm nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, hắn ngồi xếp bằng, cũng đang đợi chân huyết quả thành thục. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là 5.000 năm tuế nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, một cỗ hương thơm từ trong đó một cái chân huyết quả bên trên tán phát ra. Cái này mai chân huyết quả thành thục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá bá bá. Từng người thần tướng toàn lực xông về viên kia chân huyết quả. Thậm chí có chút thần tướng thi triển cấm thuật. Chỉ vì cướp được cái này mai chân huyết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cút, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy. Kinh khủng lĩnh vực uy áp giáng lâm. Hồn nguyên lĩnh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong chốc lát, Diệp Thiên xuất thủ, lấy thế tồi khô lạp hủ công chúng nhiều thần tướng toàn bộ đánh bay. Mà chính hắn bắt lại viên kia chân huyết quả, đem cái này mai chân huyết quả hái xuống. Cái này một cái chân huyết quả, thuộc về Diệp Thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.